Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời quý vị Phật tử chúng ta cùng hướng về phía trên. Chúng ta đưa đầu đảnh lễ chư vị hòa thượng, thượng tọa và đại đức tăng ba lạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng Thích Toàn Đức, ủy viên hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban thường trực tỉnh hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Lâm Đồng. Ngưỡng bái bạch thượng tọa Thích Công Chú, phó ban trị sự kiêm chánh thư ký tỉnh hội tỉnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Lâm Đồng. Ngưỡng bái bạch thiền sư Sayadaw Urewata, thiền viện Pao Phaya. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa và đại đức tăng. Kính thưa quý thiện nam tín nữ, thưa quý liệt vị, Nam mô Buddhaya. Respected most venerable Thích Toàn Đức, member of the Vietnam Buddhist Sangha Executive Committee, Standing Vice Chairman of London Buddhist Sangha Executive Committee. Respected Venerable Thích Công Chú, Vice Chairman of the Vietnam of London Buddhist Sangha Executive Committee. Respected Venerable Sayadaw Urewata, Pao Thoya Monastery. Dear fellow Buddhist practitioners, respected venerable monks and nuns, dear fellow Buddhist practitioners, ladies and gentlemen. Trong không khí trang nghiêm thiền tịnh, chúng con Phật tử xa gần có duyên lành dân tộc về resort Cửa Lan với lòng mong mỏi được tưới tắm dưới ánh đạo từ bi của Đức Thế Tôn và nguồn pháp nhũ thanh cao từ quý hòa thượng thượng tọa đại đức tăng. Đặc biệt là quý báu hơn nữa, quý Phật tử Việt Nam hôm nay được cung thỉnh chư tôn hòa thượng thượng tọa cùng với thiền sư Sayadaw Urewata của thiền viện Phao Myanmar, người được ngài đại trưởng lão bậc đại thiền sư cao thượng ngài Pao Thoya Sayadaw chỉ định là người hướng dẫn của khóa thiền tứ niệm xứ Pao tại Đà Lạt năm 2014. Sự hiện diện của quý ngài là niềm vinh hạnh và phước báo cao thượng, hy hữu cho toàn thể Phật tử chúng con. Thay mặt cho toàn thể các Phật tử đang hiện diện tại nơi đây, chúng con xin bày tỏ niềm cảm kính vô hạn đến ân đức sâu đậm của quý hòa thượng thượng tọa và thiền sư, và chúng con xin đưa đầu đảnh lễ thành kính tri ân. In this solemn and peaceful atmosphere, we all Buddhists from different places are gathered here in the Kalan resort with the wishes for being blessed under the compassionate light of Buddha, as well as noble teachings from us, venerable Mahatheras and Theras, Mahatheris and Theris. Especially and valuably today, we are Vietnamese Buddhists are having the wonderful opportunity to welcome the Mahathera, Mahatheri, and especially the Sayadaw Urewata from Pao Thoya, Myanmar, who has been instructed by the Agga Maha Kamathana Charya, Pao Thoya Sayadaw, to lead the Pao Meditation Retreat Da Lat 2014. Your presence here is our honor and also the noble and rare merit for Vietnamese Buddhists in general. On behalf of all Buddhists, we would like to venture to express our deep respect to your tribune and appreciation which I have bowed to you. Vào giờ phút này, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Thích Toàn Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự Tỉnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Lâm Đồng, và là trưởng ban tổ chức của khóa Hiền Tứ Niệm Xứ Đà Lạt 2014. Từ bi ban những lời đạo từ và ngọc đến toàn thể chư Phật tử có mặt ở trong đạo tràng và để khai mạc buổi đại lễ ngày hôm nay. At this moment, we would like to invite Venerable Thích Toàn Đức, the member of Vietnam Buddhist Sangha Committee and the standing vice chairman of Lâm Đồng Buddhist Sangha Committee and the head of the organizing committee of the Pao Meditation Retreat Đà Lạt 2014 to give some words for the opening ceremony. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề nghị hội chúng hướng về thủ đô Hà Nội. Kính bạch tôn giả Ajina, ngài trên 80 tuổi nhưng vì sự màng của Đức Thế Tôn, ngài đã từ đất nước bạn Myanmar đến Việt Nam để truyền trao thiền cho Phật tử Việt Nam. Nay do bệnh duyên, sức khỏe không cho phép, cho nên ngài vắng mặt trong khóa thiền tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, với giáo hội địa phương, người nguyện tam bảo chứng minh gia hộ cho tôn giả Ajina được pháp thể khinh năng, tề đăng thường chiếu, mãi mãi là bóng tay đại thù trong rừng thiền để trao truyền đến cho các hàng Phật tử tại Việt Nam cũng như các nước. Nguyện nguyện sức khỏe của tôn giả Anachi được tốt đẹp. Thưa thiền sư Ure Tana, hôm nay khai khóa tu thiền tại tỉnh Lâm Đồng Việt Nam, thiền sư đã thừa lệnh tôn giả Ajina về đây để hướng dẫn khóa tu thiền cho các Phật tử, cùng cầu nguyện tam bảo gia hộ cho thiền sư được pháp thể khinh năng. Cho buổi khai khóa thiền này, chúng tôi thay mặt giáo hội địa phương tỏ lời cảm tạ ban tôn giáo chính phủ, chính quyền, đảng chính quyền tỉnh Lâm Đồng, các ban ngành đã tạo điều kiện cho chúng tôi được mở khóa thiền tại khu nghỉ dưỡng The Last Resort. Qua việc nghĩa cử cho phép của quý vị đã nói lên thì tinh thần mong rằng trong việc làm của chúng tôi trong sứ mạng là hộ quốc an dân, lấy phương pháp của Đức Phật để nhằm ổn định nhân tâm. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, trong sứ mạng của chúng ta luôn luôn muốn trao truyền những tinh ba do Đức Thế Tôn để lại. Làm sao nhờ những nguyên pháp lạc do Đức Phật để lại đó thẩm sâu vào trong tâm tư tất cả mọi chúng sinh, trong đó có chúng ta là thân, là người. Người nào ít đau khổ, tức là do nguồn pháp lạc của Đức Phật để lại đã thẩm sâu vào trong tâm của mình. Vì vậy cho nên chúng tôi tin tưởng rằng mọi sự nghiệp phong pháp lời sanh của tất cả những vị tăng già đều là đi đúng đường hướng của Đức Phật đã chỉ bày. Phong pháp vị gia vụ, lời sanh vi sự nghiệp. Như vậy chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta phải am hiểu tất cả những lời dạy sâu sắc của Phật, đồng thời ứng dụng cái lời dạy đó trong cuộc sống của mình, nhằm chuyển đổi những cái mê vọng mà kiếp sống nhân sinh của chúng ta đang gặp phải. Cho nên hôm nay quý vị có mặt ở đây để tham dự khóa thiền, chắc chắn cùng muốn vơi đi thì nỗi khổ trong tâm, để khi mình xả bỏ cái thân này để sanh đến những cái thế giới cao quý hơn. Mà muốn cao quý hơn thì chúng ta phải chắc lọc từ thân khẩu ý, thì như vậy cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa. Cho nên thầy có đôi lời tán dương: sự hướng về chánh pháp, tu tập theo lời dạy của Phật, của các vị, cầu nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả các thiền sinh trong khóa tu thiền này được thân tâm mạnh khỏe, làm hại nhiều pháp lạc trong khóa tu do thiền sư đây hướng dẫn. Cầu nguyện cho tất cả chúng ta sống an lành trong hào quang của chư Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Sadhu, sadhu, sadhu. At this moment, we would like all the Mahathera, Thera, Theris, monks and nuns, and the Buddhist devotees, with the intention to Hanoi capital, where the Ajahn Maha Kamathanacharya Paothoya Sero is being there. Because of the OS, our Paothoya Sero is in the not very good health condition, and we are here to bless for him. We may he be well, happy and peaceful. We also would like to express our sincere thanks to Venerable Sero Urevata from Paothoya Monastery for coming here to lead the retreat, meditation retreat in Dalat 2014 on behalf of Paothoya Sero. And we would like all of you to bless for the meditation teacher, Sero Urevata. May he be well, peaceful, and happy. We also would like to express our sincere thanks to the Central Committee for Religion Affairs, all the central authority levels, London Province, at different levels, for your supporting to open this meditation retreat in Dalat. As you all of you know, because of the Buddha teachings, we all, the for whom who know the Buddha teachings, have the Dharma happiness, the true happiness. So we know all of you here to study, to understand, to practice, to understand profoundly the Buddha teachings, and to cultivate the purification of the mind, to cultivate the Dharma happiness. So it is the duty of the master to spread the Dhamma, to teach the Dhamma to the meditators, so that all the meditators can understand the Buddha's teachings, can understand the true happiness. On behalf of the organizing committee, we would like to bless all the yogis to attend the Dalat Meditation Retreat, the Tao Meditation Retreat 2014 in Dalat. May you be well, happy and peaceful. May you, all of you, cultivate the Dharma happiness. Thank you. At this moment, we would like to invite Venerable Thich Thong Chu, Standing Vice Chairman of Lom Dong Buddhist Sangha Committee, come Chief Secretary of Lom Dong Buddhist Sangha Committee, to give some words. Và giờ phút này chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thông Chú, Phó Trưởng Ban Trị Sự kiêm Chánh Thư Ký Tỉnh Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Lâm Đồng, ban những lời đạo từ đến toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng trong buổi khai mạc ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính bạch ngài Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tọa Hà Đức Minh, lễ khai mạc khóa thiền tứ niệm xứ hôm nay. Kính thưa các thiền sư Sayadaw Urepata, các thiền sư giáo thọ của khóa thiền, kính thưa chư tôn đức tăng ni thiền sinh cùng quý Phật tử trong thiền sinh tham dự khóa thiền hôm nay, có thể nói rằng là thiền tứ niệm xứ là pháp môn truyền thống căn bản nhất cho tăng ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới tu học hỏi và tu tập. Như quý vị biết, thiền có hai loại: Như Lai thiền, Tathagata, Dhyana, và gọi là Như Lai thiền, tức là thiền do Đức Phật Thích Ca ngài giáo chủ của chúng ta, không ai dạy cả, từ ngài nỗ lực và kinh nghiệm bản thân mà ngài đạt đến thanh tịnh, thành tựu chánh trí, giác ngộ viên mãn. Thứ hai là thiền tổ sư thiền, gọi là Acariya Dhyana, gọi là tổ sư thiền, là do các vị tổ sư truyền lại tu tập truyền lại. Và hiện nay không được ghi vào trong thánh tạng Pali, chỉ ghi vào các ngữ lục. Và còn Như Lai thiền là được ghi chép lại trong thánh tạng Pali, do chính Đức Phật là đắc đạo truyền lại, và các vị đệ tử tiếp tục hành trì và dạy cho đệ tử thừa kế tiếp nối mãi mãi cho đến hôm nay và mãi mãi ngày ngày sau. Như vậy có hai loại thiền thôi, gọi là thiền Như Lai, thiền do Đức Phật chứng ngộ, và hai là thiền do tổ sư thiền. Thì hai thiền này cũng là đạt đến là giác ngộ, là thành trí Niết Bàn. Và đây, và đặc biệt Đức Phật nhấn mạnh trong kinh là Satipatthana Sutta, kinh dấu chân roi, thiền do Đức Phật Thích Ca ngài sáng lập ra và đã thành thật. Đây gọi là thiền niệm xứ đạo lộ độc nhất, và đưa đến thẳng trí, thành tựu chánh trí, thành thật niết bàn. Có bốn đoạn: thứ nhất là giới, thứ hai là định, thứ ba là tuệ, thứ tư là giải thoát, và giải thoát chi chi kiến. Và nếu không có giới thì không có định, có định mới đưa đến trí tuệ, và trí tuệ mới biết được rằng mình giải thoát và giải thoát chi kiến. Chi kiến, giải thoát chi kiến tức là biết mình đã được giải thoát, không còn sanh tử nữa. Và bổn thân trong kinh Phật đó, Satipatthana Sutra gọi là cái thiền niệm xứ, tức là thiền hơi thở. Đức Phật thì dù cái cọc sợi dây và con bò, cái cọc tức là hơi thở vô hơi thở ra, mình theo dõi sợi dây tức là sati, tức là cô chặt, con bò đấy tức là cái tâm của mình. Thì chúng tôi cũng bàn phép phép của ngài Hòa Thượng Chứng Minh Thiền Sư Urepata có đôi lời nhắc nhở đây tạo lộ độc nhất duy nhất để thành Phật, mà ai có thiền định thì niệm Phật thì trong mong vọng thành tựu cực lạc. À vậy đúng không ạ? Quan trọng lắm. Còn đại thừa Việt Nam là niệm Phật là tịnh độ, mặc dù có thiền thiền mật tịnh luật thiền định mật tâm tịnh độ kỳ luật kỳ giới, nhưng mà Việt Nam đặc biệt tu theo pháp môn niệm Phật để cầu giải thoát tạo thân về thế giới cực lạc, ở đó có điều kiện tối ưu tu thắng, chúng ta mau thành Phật. Cho nên có khác giữa đại thừa và nguyên thủy khác nhau một chút, nhưng mà trong thực chất, trong bản chất của Phật giáo hoàn toàn là giống nhau. Quan trọng nhất là hòa hợp đoàn kết thanh tịnh để truyền đạo, để tu tập và truyền đạo. Hôm nay chúng tôi rất mừng được chư tôn đức tăng ni thiền sinh đặc vì trụ trì tăng ni trụ trì của Phật tử Việt Nam đã bỏ nhiều công sức về đây dưới sự hướng dẫn của thiền sư Urepata Sayadaw. Mong rằng khóa thiền cầu nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị thân tâm thanh tịnh liên mật chấp hành quy định của khóa thiền đề ra, tuyệt đối chấp hành pháp luật để giáo hội tin tưởng, nhận được tin tưởng thì sau này Lâm Đồng cũng có thể tiếp tục khóa thiền tiếp tục làm lợi ích cho tất cả chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Buddhaya. Respected most venerable Thích Quảng Đức, member of the Vietnam Buddhist Sangha Executive Committee, standing vice chairman of London Buddhist Sangha Executive Committee. Respected venerable Sayadaw Urepata, Pao Thoya Monastery. Respected venerable monks and nuns, dear fellow Buddhist practitioners, ladies and gentlemen. We have two different branches of the meditation methods. Satthagata Jhana, which is following the Buddha teachings according to the Tipitaka literature and Buddhist Pali literature. And second, then is Acharya Jhana, which is the teachings from the Patriarchs. These two kinds of meditation methods is also support the yogis and help yogis to attain the full enlightenment. And so even there are differences between the Theravada tradition and the Pure Land tradition, but as a Buddhist devotees, as a yogis, we should practice to understand the teachings from the Buddha and from the Acharya to get to fulfill the wish to attain the Nibbana. We, on behalf of the organizing committee, We would like to express our sincere thanks for all of you for being here, and we are very delighted to welcome all of you here. We hope that all the yogis will strictly follow the government law, the principle of the organizing committee of the Dalai Pao Meditation Retreat 2014 for the benefit of yourself, and so that you can firstly you can cultivate good quality of the mind, the purification of the mind, and good results after retreat. And secondly, we have a chance to organize the future retreats in Dalat and London in the future. And so we hope all of you to understand and to follow the principle from the organizing committee and especially the law of the government. Thank you. I wish all of you to be successful in this retreat. Thank you. Now we would like to invite Venerable Sera Uwe Baba from Pao Thaya Monastery to give some words for all the people, the other yogis being here. Sau đây con xin được thay mặt cho quý hành giả có mặt tại khóa thiền tứ niệm xứ Pao tại Đà Lạt 2014, xin được cung thỉnh thiền sư Sera Uwevata ở trường thiền Pao Thaya ban một vài lời đạo từ đối với quý hành giả, cũng như là sau đó ngài sẽ trực tiếp hướng dẫn pháp hành thiền cho chư vị hành giả có mặt tại đây nơi đây, và có những cái nhắc nhở đối với toàn bộ các quý vị hành giả thì chúng ta có được những cái lợi ích tốt nhất cho khóa thiền của mình và được có được kết quả tốt đẹp cho khóa thiền. Xin cung thỉnh thiền sư. This is my first trip to Vietnam. Đây là chuyến đi Việt Nam đầu tiên của tôi. As you all know, this is the retreat Pao Sero is going to lead for all of you. Như quý vị đã biết, cái khóa thiền này là cái khóa thiền do ngài Pao Sero sẽ hướng dẫn quý vị. Unfortunately, even though he is in Vietnam, because of his physical health, he is now in the hospital. Nhưng mà thật không may, mặc dù ngài đã đến Việt Nam, nhưng mà do điều kiện sức khỏe nên hiện nay ngài đang tịnh dưỡng ở bệnh viện. He went for the first 7-day retreat in the Hanoi. How Sero can lead for one day? Ngay cả đối với cái khóa thiền 7 ngày ở Hà Nội, thì ngài Pao Sero chỉ hướng dẫn được cái khóa thiền có một ngày thôi. So when I heard the condition of the Pao Sero, immediately on that night, I came to Vietnam, Hanoi. Và ngay khi mà tôi nghe cái tin mà ngài Pao Sero ở Hà Nội không khỏe, và ngay trong đêm đó thì tôi đã đến Việt Nam. As the Pao Sero is in the hospital, I had led the first Hanoi 7 days retreat to the end. Và bởi vì ngài Pao Sero không được khỏe và ở trong bệnh viện, cho nên tôi đã thay ngài hướng dẫn cái khóa thiền 7 ngày ở Hà Nội cho đến kết thúc. And then I came to know that there is also another long retreat in Dala. Và sau đó thì tôi còn biết thêm là có một cái khóa thiền dài hơn nữa ở Đà Lạt đang chờ đợi. So after discussing about this, they requested me to lead this retreat too. Và sau khi có những cái bàn luận thì các hành giả đang tổ chức thì thỉnh tôi đã hướng dẫn cái khóa thiền ở Đà Lạt luôn. For the happiness of South Seattle and for the benefits of all the Vietnamese Buddhist people, I agree to do this. Vì cái hạnh phúc của Ngài Tao và vì những cái lợi ích đối với hàng Phật tử Việt Nam, nên tôi đã chấp thuận cái lời mời và để hướng dẫn cái khóa thiền này. As you all know, to conduct a meditation retreat in the Vietnam is not the easy thing. Như quý vị đã biết, để mà tổ chức một cái khóa thiền như thế này ở Việt Nam thì không phải là một cái chuyện dễ dàng. Without the help of the two venerable, it is impossible to make this retreat come into being. Và nếu không có sự giúp đỡ, không có sự ủng hộ và bảo trợ của hai ngài trưởng lão đây thì cái khóa thiền này là không thể trở thành hiện thực được. So because of the most venerable Thích Tâm Đức, number of Vietnam Buddhist Sangha Executive Committee, standing vice chairman of Lam Dang Province Buddhist Sangha Committee, and the most venerable Thích Tâm Đức, vice chairman cum chief secretary of Lam Dang Buddhist Sangha Committee, this retreat come into being. Và tri ân đến sự ủng hộ giúp đỡ của Ngài Hòa Thượng Thích Tâm Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và Thượng tọa Thích Không Trú, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng kiêm Chánh Thư ký. Nhờ ân đức của hai ngài mà cái khóa thiền này đã trở thành hiện thực. So even though I can have teaching meditation, the way leading to Nibbana, so without the help of these two venerable, it is impossible for Pao Shadow, it is impossible for me to have teaching meditation method appear in the Tipitaka. Cho dù tôi có thể hướng dẫn quý vị hành thiền và đạt đến đạo lộ giải thoát Niết Bàn, nhưng nếu không có sự trợ duyên của hai ngài trưởng lão ở đây, thì ngài Tao Sayado và tôi cũng không thể đến và hướng dẫn quý vị những cái đạo lộ, những cái pháp môn hành thiền mà đã xuất hiện trong kinh điển Tam Tạng Pali. So we are grateful to these two venerable and all the lay supporter to make this retreat come into being. Và chúng tôi xin kính lời tri ân chân thành nhất đến hai ngài trưởng lão ở đây, cũng như tất cả các cấp chính quyền và tất cả các vị quý vị Phật tử thí chủ đã ủng hộ cho cái khóa thiền này. I was invited to Vietnam several times by some of my disciples, but I thought it is not yet the right time to come here to Vietnam, so I never accepted. Trước đây tôi cũng có được nhiều cái lời mời từ các vị đệ tử mời đến Việt Nam, nhưng mà lúc đó chưa phải là những cái điều kiện đúng thời điểm, cho nên tôi đã không có nhận những cái lời mời. Now, I believe time ripened. For that reason, I came here to Vietnam in the first Hanoi 7 days retreat, even though it is very short retreat. Within 7 days, I met with those who have good by me, who could practice meditation well too. I believe I will see among many of you those who have good bharami, those who can practice meditation well too. Và có lẽ đây là cái thời điểm mà nhân duyên nó đã chín mùi, và vì vậy tôi đến Việt Nam lần này ở Hà Nội tuy có 7 ngày trong một khóa thiền ngắn, nhưng mà tôi đã gặp rất là nhiều vị hành giả có Pha La Mật tốt và họ đã thực hành rất là tốt trong thời gian 7 ngày thôi. Và tôi tin rằng tôi sẽ gặp được rất nhiều những hành giả có một cái Pha La Mật tốt, có sự thực hành tốt ở trong cái khóa thiền sắp tới đây. So, with the help of these two venerable and with the supposed of the devotees, we are going to continue this retreat to the end. Với sự giúp đỡ, sự bảo trợ của hai ngài trưởng lão đây, các cấp chính quyền và các vị thí chủ Phật tử, cái khóa thiền của chúng ta sẽ được tiến hành cho đến cùng. May this meditation retreat be for the supporting of Buddha's teaching to be last long in this Vietnam. Cầu chúc cho cái khóa thiền này là một nhân tố để giúp cho chánh pháp của Đức Phật được truyền tồn và được tỏa rộng, lan rộng trên khắp đất nước Việt Nam. We all be able to realize the Dharma. Cầu chúc cho tất cả quý vị nhận ra được pháp. May these two venerable live long, well and happy. Cầu chúc cho hai ngài đại trưởng lão đây sống lâu, khỏe mạnh, an vui. May you all be well and happy. Và cầu chúc cho tất cả quý vị luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc và an vui. May you all be able to practice diligently until you realize the Dharma in this very life. Cầu chúc cho tất cả quý vị thực hành pháp một cách tinh tấn và cho đến ngày giác ngộ viên mãn. Sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du